lợi dụng các loại vật chất truyền lực đạo, dù không có thực lực võ sư cũng có thể thi triển công kích tầm xa, trong những hoàn cảnh nhất định sẽ khiến đối thủ không kịp trở tay. Lúc trước Liễu Hồng Diệp suýt nữa thất bại vì chiêu này. Hơn nữa nếu những chất thuộc thổ trong ngũ hành như nham thạch, bùn đất để phát động công kích, uy lực gần đạt đến lục phẩm võ kỹ. Theo trình độ của điệp chấn công kích thì ít nhất cũng không kém hơn bát điệp chấn. Nhưng địa long chấn cũng không thể sử dụng rộng rãi, không có vật chất trung gian, chiêu võ kỹ này vô dụng. Chiêu này phát huy đặc tính của thổ nguyên chấn kích, tuy khác với điệp chấn nhưng bản chấn tương đồng. Gã cân nhắc một lúc, xòe tay ra vận thổ nguyên lực vỗ mạnh xuống đất. Chát, cách đó ba thước, chiếc ghế gỗ đỏ Lâm Đắc Ý thích nhất hóa thành mặt gỗ trong nháy mắt. Cũng không tệ, đợi ta luyện thành môn võ kỹ này, e rằng có thể công kích mọi mục tiêu trong vòng 10 thước. Với thực lực võ sĩ mà công kích tầm xa, nhất định sẽ khiến một số đối thủ cả kinh. Gã vừa ý gật đầu. Bên ngoài tổng bộ Lục Trúc Bang tụ tập rất đông võ giả đến xem náo nhiệt. Diệp Phong Chu sát Lý Mưu tại Bắc Môn đã lan khắp Xuân Ý Thành. Hơn nữa một thiếu niên đơn thương độc mã xông vào Lục Trúc Bang đang là chủ đề nóng nhất của chúng nhân. Họ ở ngoài đợi kết quả cuối cùng. Tuy trước đây gã thể hiện thực lực không tệ nhưng Lâm Đắc Ý là tứ giai võ sư. Hơn nữa vừa rồi nhị đương gia cũng vội vàng quay lại. Diệp Phong phải đối diện với hai võ sư. Một thiếu niên nhỏ nhoi có ứng phó được không? Hà huống, Lâu La ở tổng bộ tuy thực lực không ra gì nhưng số lượng rất nhiều. Với sức một mình đối kháng cả bang phái, e rằng gã lành ít dữ nhiều. Hắn ra rồi. Có người kinh hô, ánh mắt tất cả tụ vào thiếu niên đang từ từ đi ra. Rất nhanh, ánh mắt đó từ chờ đợi biến thành nghi hoặc. Thiếu niên này xông vào chỉ để đàm phán. Suy nghĩ chung là vậy. Kỳ thật, không phải tất cả đều không đứng về phía gã. Gã dễ dàng chu sát Lý Mưu thì thắng thêm hai võ sư cũng chưa hẳn là không làm được. Nhưng, nụ cười thuần hậu, y phục sạch sẽ, thần thái thản nhiên. Diệp Phong không giống một người vừa trải qua khổ chiến, mà giống vừa vào tổng bộ Lục Trúc Bang uống trà đàm tiếu. Thật ra trong đó xảy ra chuyện gì, chúng nhân đều nghĩ vậy. Vừa ra khỏi, Diệp Phong lập tức bị đám đông khiến cho ngẩn ra, rồi kịp thích nghi ngay. Gã thản nhiên sờ lên mũi, hồi lâu mới thốt ra một câu, Lục Trúc Bang không còn tồn tại nữa. Nhân lúc chúng nhân còn mải chấn kinh với câu nói, gã lướt người qua khẽ hở đi mất. Một lúc sau mới có người định thần lại được, mấy võ sĩ lớn mật thận trọng vào tổng bộ Lục Trúc Bang làm rõ chân tướng khiến tất cả chấn động. Một thiếu niên chưa đầy 18 tuổi lại liên tục chu sát ba đương gia võ sư của Lục Trúc Bang rồi ung dung bỏ đi. Đặc biệt khi phát hiện ra Lâm Đắc Ý vì không chịu được đày đọa mà tự hủy khí hải vong thân thì niềm kinh hãi của họ biến thành sợ hãi. Thủ đoạn độc ác như thế, thiếu niên đó lai lịch thế nào? Gã và Lục Trúc Bang thật ra có thâm cừu đại hận gì? Mấy ngày sau, những người hiếu sự nghe ngóng được rằng từng có một thiếu niên đặc biệt xuất hiện tại Hồng Diệp Bang, hơn nữa đã tạo ra không ít kỳ tích trong lúc giao đấu với Lục Trúc Bang. Sau rốt người ta cũng kết hợp hình ảnh hai thiếu niên làm một. Câu đố được giải. Thiếu niên này chắc đến báo thù cho Hồng Diệp Bang. Ai nấy đều chấn kinh, đồng thời cảm thán Lục Trúc Bang chạm vào người như thế coi như họ đen đủi. Bất quá việc xảy ra sau đó không có ý nghĩa gì với Diệp Phong. Lục Trúc Bang chỉ là đồng phạm, thanh lý chúng chưa khiến gã vừa lòng. Cửu nhân chân chính của gã chỉ có Tô Kiệt, còn cả Lục Lâm Bang. Đợi nhé, Tô Kiệt, ngươi không sống được lâu nữa đâu. Lướt đi trên đường, gã nheo mắt lại lầm rầm, sát ý lờ mờ hiện lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 132, câu đố về Liễu Hồng Diệp. Trước khi truy kích Tô Kiệt, Diệp Phong còn tâm sự chưa dứt. Theo tin tức nghe được, Hầu Thị huynh đệ đã dẫn huynh đệ Hồng Diệp Bang trốn chạy, không biết hiện giờ họ ở đâu. Ngày gã lôi kéo bọn Tô Kiệt rời Hồng Diệp Trấn, thật ra đã xảy ra chuyện gì? Có thể hủy diệt hơn 100 người của Lục Trúc Bang và cả thị trấn, lực phá hoại cỡ đó không phải cao thủ tầm thường làm được. Nếu là tuyệt đỉnh cường giả như Võ Tôn, Võ Hoàng thì vì sao họ lại vô duyên vô cớ xuất thủ với võ giả bình thường? Việc này có phần quỷ dị, nên gã quyết định về Hồng Diệp Trấn tìm hiểu. Đến nơi, đập vào mắt gã là vùng hoang tàn cháy rụi. Ngồi xổm xuống tìm hiểu, gã chợt nhíu mày. Lực phá hoại này quả nhiên hình thành trong chớp mắt. Hiện trường tuy lộn xộn nhưng vẫn có dấu vết để lần theo. Trong phạm vi bị phá hoại, có thể nhìn ra hủy diệt là do xung kích từ trung tâm tỏa ra. Tạp vật rải rác quanh đó cũng thể hiện quy luật khuếch tán. Thật ra ai làm nhỉ? Hỏa nguyên năng lượng mạnh như thế, nếu là người thì ít nhất thực lực cũng đạt mức võ tôn. Tuyệt đỉnh cao thủ như vậy không thể vô duyên vô cớ xuất thủ với thế lực nhỏ như Lục Trúc Bang. Đang lúc gã nghi hoặc, ngoài xa vang lên tiếng gọi nhau, gã ngẩng nhìn thì thấy trong một dãy phòng ốc đổ nát gần đó có hai thành viên Hồng Diệp Bang đang thận trọng vẫy tay với gã. Thấy người quen, gã rảo bước nhanh tới. Diệp huynh đệ không sao thì tốt quá. Hai người này thấy gã thì lộ vẻ vui mừng, nhìn quanh đầy thận trọng rồi móc ra một cái còi truyền tin, âm thanh chói tai phiêu đãng lên không. Hầu phó bang chủ và các huynh đệ đều ẩn tàng gần đây. Họ bảo nếu Diệp huynh đệ không chết nhất định sẽ về tìm. Một bang chúng hớn hở nói. Trong lòng họ, Diệp Phong từng cứu họ một lần, là hy vọng duy nhất hiện tại. Thoáng sau, mấy chục bóng người từ các nơi tụ về, kể cả Hầu Kiệt và Hầu Anh, nhân thủ Hồng Diệp Bang còn lại không nhiều, chỉ hơn 20. Diệp Phong, còn sống thật là tốt quá. Hầu Kiệt có phần kích động, chạy lên ôm gã. Mộ đã biết là Diệp huynh đệ nhất định không sao. Hầu Anh cũng hớn hở vỗ vai gã, nhìn quanh một lúc mới hỏi, Liễu lão đại đâu? Hôm đó không phải lão đại ở cùng huynh đệ sao? Người Hồng Diệp Bang thoát hiểm xong vẫn ẩn trốn ở Hậu Sơn, việc hôm đó họ không biết gì. Hồng Diệp Thư, thần sắc Diệp Phong ảm đạm hẳn, Hầu thị huynh đệ dấy lên dự cảm không lành. Liễu bang chủ làm sao? Hầu Kiệt run giọng. Thần sắc Hầu Kiệt và Hầu Anh lại dấy lên nỗi đau trong lòng Diệp Phong, gã kể lại tường tận mọi sự. Hôm đó Hồng Diệp Bang được gã cứu, bang chúng đào tẩu chừng hơn 30 người, một nửa số đó vì sợ thế lực Lục Lâm Bang nên thoát hiểm rồi liền lén bỏ đi. Số còn lại theo Hầu thị huynh đệ đào vong đều là thành viên cốt cán trong bang. Họ kính ngưỡng và tôn trọng Liễu Hồng Diệp khôn tả. Chợt nghe tin dữ, tất thảy đều như bị sét đánh, nhất thời lặng ngắt. Một lúc sau, hai mắt Hầu Anh đỏ ngầu, thiết côn giáng mạnh vào bức tường gần đó, bụi tung mù mịt. Tô Kiệt chó chết, Hầu Anh ta và ngươi không đội trời chung. Hầu Anh cơ hồ gầm lên, còn cả lão cẩu Lâm đắc ý. Nếu không vì hắn thì sao tên khốn Tô Kiệt tới đây? Hầu Kiệt nắm chặt quyền đầu phẫn hận. Chúng ta đến Xuân Ý Thành báo thù cho bang chủ. Nhất thời chúng nhân đau lòng, cùng hét to. Yên tâm, Lục Trúc Bang không còn nữa. Diệp Phong cúi đầu, giọng gã tuy trầm nhưng vọng rành rọt vào tai mỗi người. Tất thảy đều sa vào trầm mặc. Sắc mặt Hầu thị huynh đệ cực kỳ quái dị, nhìn gã với ánh mắt chấn kinh. Huynh đệ nói là đã. Lục Trúc Bang, những kẻ đáng chết không còn ai sống sót. Diệp Phong lạnh lùng thốt, dáng vẻ cực kỳ bình thản. Một mình huynh đệ thanh toán hết bọn chúng. Chúng nhân không dám tin, một người đơn độc khiêu chiến Lục Trúc Bang, trong đó có ba võ sư, quả thật quá sức tưởng tượng. Bất giác tất cả kính ngưỡng gã thêm mấy phần. Không phải một mình, ở đây không phải còn một người nữa sao? Gã mỉm cười chỉ vào Tiểu Hầu Nhi trên vai, Tiểu Hôi lập tức kiêu ngạo ưỡn ngực, dáng vẻ hết sức khả ái. Lúc đó tất cả mới chú ý thấy Tiểu Hôi trên vai gã, bất quá Tiểu Hầu Nhi vẫn là thú non. Không ai nói nó có tác dụng gì. E rằng ban nãy gã chỉ khiêm tốn mà thôi. Gã không giải thích. Thực lực của Tiểu Hôi không bị lộ càng hay. Đúng rồi. Chư vị có biết vì sao Hồng Diệp trấn lại thành thế này không? Gã đột nhiên chuyển chủ đề. Bọn mổ cũng lấy làm lạ về việc này. Hầu Kiệt nhìn gã nghi hoặc. Nhíu mày nói. Hôm đó bọn mổ chạy vào Hậu Sơn. Không lâu sau thì thấy từ Hồng Diệp Trấn có hỏa điểu khổng lồ bay lượn. Một lúc sau thì hỏa quang sáng rực. Mỗ và lão đệ cũng lấy làm lạ. Hôm đó lén về Hồng Diệp Trấn tìm hiểu. Chỉ thấy vùng đổ nát này. Còn cả một vài thi thể người Lục Trúc Bang. Hầu Kiệt ngẫm nghĩ kỹ rồi nghi hoặc. Lúc đó bọn mỗ còn cho rằng đó là dấu vết huynh đệ và bang chủ để lại. Nhưng với thực lực của hai người không thể tạo thành sức phá hoại đến thế. theo tình hình chiến đấu Diệp huynh đệ kể lại thì việc này xảy ra sau khi huynh đệ đào thoát không lâu. Không sai, lúc mỗ rơi xuống núi có thấy hỏa quang từ Hồng Diệp Trấn. Ít giờ mở ra việc này có phần quỷ dị. Trung tâm lực phá hoại là ở đây. Hầu Kiệt chỉ vào một bãi đất, dẫn gã đi tới. Trừ ra, bọn mỗ không tìm được manh mối nào có giá trị. Diệp Phong chợt nảy ra dự cảm kỳ lạ. Nơi này là... Gã giật mình nhớ ra. Hôm đó gã chính tay giết Hồng Diệp Thư, cướp lại thi thể cô rồi khoét một nấm mộ đơn giản mai táng. Chính là chỗ đó. Hồng Diệp Trấn tuy bị tàn phá nhưng khung cảnh chung không bị tổn hại. Từ cảnh vật chung quanh ma quy chiếu thì chắc chắn nấm mộ nằm trong phạm vi bị hủy. Miệng hố nông và vết nét dày đặc quanh đó càng kiên định cách nghĩ của gã. Vết nứt do Diệp Trấn công kích hình thành cực kỳ đặc thù. Gã dám chắc đây là nơi đặt thi thể Hồng Diệp Thư. Trung tâm lực phá hoại và nơi Hồng Diệp Thư nằm khít nhau. Thật ra nói lên vấn đề gì? Gã cho Hầu Thị huynh đệ biết suy đoán. Cả ba cùng trầm tư. Từ uy lực phá hoại thì hỏa nguyên hủy diệt tất cả nơi này giống với hành vi của võ tôn hoặc võ hoàng đi qua. Nhưng cường giả đạt đến trình độ đó sao lại vô duyên vô cớ giết hơn trăm người? Hà huống họ chỉ là Lâu La Lục Trúc Bang. Giết vì cừu hận, không giải thích được. Đoán theo lẽ thường thì lực phá hoại này do Liễu Hồng Diệp gây ra lại hợp với thực tế hơn. Như thế có hai khả năng xảy ra. Thứ nhất, Liễu Hồng Diệp chưa chết, trường hỏa nguyên phong bạo là do cô ấp ủ, cô có lý do giết hơn trăm kẻ đó. Thứ hai, Liễu Hồng Diệp chết rồi tạo thành phá hoại mang tính hủy diệt đó, cô và hơn trăm cao thủ Lục Trúc Bang đồng quy vu tận. Nhưng khả năng nào cũng có điểm khả nghi. Cô lấy đâu ra thực lực để tạo thành phá hoại như thế? Dù là Hầu Thị huynh đệ hay Diệp Phong đều được nghe Liễu Hồng Diệp đề cập đến huyết mạch thập phần đặc thù. Tuy nhiên đặc thù ở đâu thì không ai biết. Có lẽ nhờ huyết mạch đó mà cô có được thực lực bình thường khó lòng đạt tới. Loáng thoáng, cả ba nghiêng về khả năng thứ hai. Dù gì thời điểm Hầu Thị huynh đệ quay về xem xét chưa lâu lắm, chỉ thấy mười mấy thi thể Lục Trúc Bang chứ không thấy tung tích Liễu Hồng Diệp. Công kích hủy diệt này giống với chiêu số cấm kỵ đồng quy vu tận với địch. Giải thích như thế rất hợp lý. Nhưng chúng nhân vẫn ôm ấp hy vọng. Liễu Hồng Diệp có lẽ vì nguyên nhân nào đó hiện đang ẩn thân ở nơi bí mật dưỡng thương. Sẽ có ngày cô gặp lại tất cả. Câu đố nằm ở thân thế Hồng Diệp Thư. Diệp Phong thở dài, nén nghi hoặc vào lòng. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com. Chương 133. Hóa ra là hắn nhất thời, cả toán không thảo luận được gì về thân thế Liễu Hồng Diệp. Thế lực ở đại lục có phân chia tầng lớp, thực lực và thế lực chưa đạt đến thì không thể biết được nhiều việc. Bất quá bất kỳ tình huống nào trong hai tình huống đã dự đoán thì gia tộc của mẫu thân Liễu Hồng Diệp đều thuộc nhóm thế gia xuất chúng. Chỉ khi nào gã đạt đến thực lực nhất định mới tiếp xúc được với thế lực ở tầm đó. Lão Hầu, không biết các vị sau này tính thế nào? Cùng trải qua sinh tử chiến đấu, giao tình hiển nhiên không tầm thường. Diệp Phong xưng hô Hầu Kiệt là Lão Hầu, Hầu Anh là Tiểu Hầu. Tuy Hầu Anh phản đối nhưng vô dụng. Xuân Ý Thành hiện tại quần long vô thủ. Nếu các vị đi trước một bước, có lẽ sẽ chiếm lĩnh được. Vì chính sách bàn tay sắt của Lục Lâm Bang nên phụ cận Xuân Ý Thành trừ Lục Trúc Bang không còn thế lực chính quy nào. Hồng Diệp Bang lúc này ra mặt tranh đoạt thì phần thắng khá cao. Diệp huynh đệ tính thế nào? Hầu Kiệt hỏi ngược. Tiếp tục đuổi theo Tô Kiệt. Dù Hồng Diệp Thư còn sống thì mỗ và hắn còn một món nợ cũ cần trả. Diệp Phong nắm chặt quyền đầu, lạnh lùng nói. Hầu Anh và Hầu Kiệt nhìn nhau, tựa hồ hạ quyết định, cùng gật đầu. Hầu Kiệt nghiêm mặt nói, nếu Diệp huynh đệ không hiềm bọn mỗ thực lực thấp kém thì để bọn mỗ theo huynh đệ báo thù cho bang chủ. Hồng Diệp bang thì sao? Diệp Phong hơi bất ngờ. Bang chủ không còn, Hồng Diệp bang tồn tại không còn ý nghĩa nữa. Hà huống huynh đệ mổ tự biết bản lĩnh của mình, không biết quản lý bang phái. Trừ phi, Diệp huynh đệ chịu làm bang chủ, bọn mổ đều nghe theo. Hầu Kiệt lên tiếng. Đúng, chúng tôi đầu nghe theo Diệp huynh đệ. Bang chúng sau lưng y nhao nhao phụ họa. Diệp Phong đến Hồng Diệp bang chưa lâu nhưng thực lực cao cường. quan trọng hơn là nhiều lần ra tay cứu huynh đệ trong bang nên được tất cả tin phục. Đối với hầu thị huynh đệ, cùng lắm họ chỉ tín nhiệm. Tín phục và tín nhiệm, tuy chỉ cách nhau một chữ nhưng tựa đỉnh cao và vực sâu. Ví như Hồng Diệp bang gặp nạn hơn một tháng, tất thảy đều muốn báo thù nhưng báo bằng cách nào? Hầu thị huynh đệ than là phó bang chủ nhưng không đưa ra được kế hoạch và biện pháp gì. Tuy vì thực lực không đủ nhưng nói cho cũng là năng lực kém. Còn Diệp Phong, độc lập hành động nhưng lại thành công. Biểu hiện năng lực và bá lực như thế là tài năng trời sinh lãnh đạo người khác. Nên khi gã xuất hiện, hầu thị huynh đệ như vớ được phao cứu mạng. Cả hai không ngại bỏ sức song phong giết địch nhưng bảo phải chịu trách nhiệm cả Hồng Diệp bang thì quả thực làm khó họ. Gã trầm mặc, Hồng Diệp bang là tâm huyết của Hồng Diệp thư, gã không muốn thấy nó tiêu tan. Nhưng với gã, đề cao thực lực mới là việc quan trọng nhất. Hà huống gã không phải ngươi thích quyền thế. Một lúc sau gã mới từ từ ngẩng lên, Hồng Diệp bang, tại hà khẳng định sẽ không tiếp nhận. Chúng nhân đều tỏ ra thất vọng. Gã không tiếp nhận, e rằng Hồng Diệp bang sẽ giải tán. Nhưng nếu các vị tín nhiệm, tại hà sẽ sắp xếp một nơi cho các vị, thế nào? Gã lại nở nụ cười, thuần hậu thành khẩn. Tất cả ngẩn ra rồi vui mừng, chắc gã đã có cách, vì thế liên tục gật đầu tán đồng. Vậy các vị về Ngọa Lăng Thành cùng tại hạ. Hồng Diệp bang còn lại hơn 20 người, đều là hảo thủ sống sót sau trận bị vây tiễu, thực lực cơ hồ đều là võ sĩ. Hầu thị huynh đệ tương đương với võ sư, có thể sử dụng được. Gã định để họ đầu quân cho Diệp gia. Thứ nhất có thể tăng cường thực lực cho gia tộc, có thêm họ thì Diệp gia đối phó Bạch Thủy gia càng nắm chắc. Thứ hai một khi gã tru sát Tô Kiệt, Lục Lâm bang nhất định không chịu bỏ qua. Điều tra sơ sơ là biết Hồng Diệp bang không thoát được quan hệ, danh hiệu này quá nổi bật. Có Diệp gia yểm hộ, may chăng bảo vệ được họ. Ngọa Lăng Thành không nằm trong phạm vi thế lực của Lục Lâm bang. Kế hoạch cụ thể thì gã chưa nghĩ kỹ. Về vấn đề này Diệp Thừa Thiên giỏi hơn nhiều. Trong 2 tháng Diệp Phong đi, Diệp gia tìm cớ gây ra mấy vụ tranh chấp nhỏ. Sau mấy phen xung đột, Diệp gia hiển nhiên thu được không ít lợi lộc. Tuy Diệp Thừa Thiên chưa quyết tâm trở mặt với Bạch Thủy gia nhưng chứ thế này, Bạch Thủy gia không chống chọi được lâu. Trên phố, số lượng Diệp gia hộ vệ và phạm vi tuần tra đều tăng, địa bàn tăng thêm quá nửa. Ngược lại nhân thủ và địa bàn của Bạch Thủy gia giảm đi không ít. Nhưng Bạch Thủy Nham không đời nào bó tay chịu chết. Trong đại sảnh Bạch Thủy gia rộng rãi huy hoàng, hôm nay đón một vị khách quý, Lục Lâm bang thiếu chủ Tô Kiệt. Bạch Thủy Nham cung kính nhường ghế tủ tọa, cùng đại trưởng lão chia ra ngồi hai bên, cùng nở nụ cười nịnh nọt. Bạch Thủy tộc trưởng lần này mời ta đến là vì chuyện gì? Tô Kiệt trọng thương mới lành, sắc mặt hơi nhợt nhạt. Vốn hắn phải nghỉ ngơi thêm mấy ngày nhưng không chống được mị sắc dụ hoặc, vội đến ngay Bạch Thủy gia. 2 năm trước, Tô Kiệt được Bạch Thủy Nham mời đến, giới thiệu cho một tuyệt sắc ca cơ hắn khá vừa ý. Nên lần này hắn cũng hy vọng như thế. A Ngốc cùng A Qua lạnh lùng đứng sau, như hai tòa thiết tháp. Kỳ thật lần này mời Tô Kiệt thiếu gia đến để thương lượng một việc trọng yếu. Bạch Thủy Nham cung kính, việc quan trọng gì đang cho bản thiếu gia đến tiểu thành hoang vu này? Sắc mặt Tô Kiệt có vẻ không lành, ngàn dặm đường xa đến Ngọa Lăng Thành này, vốn cho rằng Bạch Thủy Nham cũng như 2 năm trước, sẽ giúp hắn tìm mỹ nhân vui chơi. Vì việc này dọc đường hắn suýt mất mạng. Hiện tại Bạch Thủy Nham lại bảo có việc cần thương lượng. Bạch Thủy gia nhỏ xíu này cho là quan trọng thì với gã không đáng gì. Tô thiếu gia nghe lão phu nói xong đã, việc này đích xác có quan hệ với thiếu gia. Bạch Thủy Nham mắt ánh lên gian trá, tự tin nói. Tô Kiệt hừ lạnh, ra hiệu cho lão nói tiếp. Tô thiếu gia còn nhớ tiểu tử 2 năm trước bị thiếu gia phế khí hải không? Bạch Thủy Nham nhìn mặt Tô Kiệt, thấy đối phương gật đầu mới tiếp tục, chỉ trong 2 năm, hắn không chỉ khôi phục khí hải, hơn nữa thực lực tăng tiến nhanh, tấn nhập võ sĩ. Không biết hắn lấy đâu ra một môn võ kỹ cao thâm, thực lực đủ khiêu chiến một võ sư. Không thể nào, A Ngốc đứng sau lưng Tô Kiệt lúng búng, chỉ mỗi việc khôi phục khí hải đã là nằm mơ giữa ban ngày rồi. Hà huống trong 2 năm lại tu luyện đến võ sĩ, Dù thực lực của hắn thật sự đạt đến võ sĩ như ngươi nói, nhưng chỉ bằng một môn cao giai võ kỹ, không thể so với võ sư. Bạch Thủy tộc trưởng cũng là võ sư, cách biệt thế nào chắc ngươi cũng rõ. A Qua nghi hoặc, nếu tại hạ chỉ nghe nói, tuyệt đối sẽ không tin việc hoang đường đó. Bạch Thủy nham sầm mặt, tỏ vẻ oán độc, nhưng nhị trưởng lão Bạch Thủy gia chết dưới tay hắn. Việc này còn cả mấy bình dân tận mắt chứng kiến, không thể sai được. Tiểu tử đó, Tu Kiệt nhíu mày nhớ lại, hắn tu luyện thổ nguyên khí hải. Khi ấy thực lực chỉ nhất giai võ đồ, lẽ nào là hắn? Tu Kiệt đột nhiên toát mồ hôi lạnh. Trong óc hắn, thiếu niên nằm xoài dưới đất mặc cho hắn giày vò và thiếu niên đáng sợ suýt nữa lấy mạng hắn cách đây không lâu từ từ họp làm một. Lại là hắn hà? A Qua và A Ngốc hiển nhiên nghĩ đến Diệp Phong, tu luyện thổ nguyên khí hải, biết võ kỹ cao thâm, tuy chỉ mới là võ sĩ nhưng khiến ba võ sư suýt nữa tay trắng ra về. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 134, Diệp gia có chuyện rồi, Tô thiếu gia gặp tiểu tử đó rồi. Bạch Thủy nham cả kinh, ta hỏi ngươi, có phải hắn sử dụng trọng chùy màu đen? Thiện Nghệ một môn cao giai võ kỹ hàm chứa nhiều tầng chấn kích. A Qua hỏi dồn, chính hắn rồi. Tô Kiệt nghiến răng, quyền đầu đấm mạnh xuống tay ghế. Chẳng trách ánh mắt hắn nhìn ta lạnh lùng ghê người. Hóa ra là vì mối thù hai năm trước. Nếu các ngươi tìm thiếu gia nhà ta để đối phó tiểu tử đó thì không cần nữa. Hắn rơi xuống Ninh Tĩnh Hạp Cốc, xương cốt tan tành lâu rồi. Cái gì? Hiển nhiên Bạch Thủy Nham bất ngờ. Mọi lời lẽ hoa mỹ tính toán lâu nay đều vô tác dụng. Mấy tháng nay, Bạch Thủy gia bị Diệp gia chèn ép rẽ rồi. Lâu dài e sẽ nhanh chóng trở thành tiểu thế lực không đáng kể gì. Vốn lão định mượn sự uy hiếp của Diệp Phong để xúi dục Tô Kiệt đối phó Diệp gia, nhưng hiện tại gã chết rồi, uy hiếp tất nhiên cũng tan biến. Cần phải tính lại. Bạch Thủy Nham hổ danh gian hoạt, đảo mắt một vòng là có ngay chủ ý. Vậy Tô thiếu gia sao không chẳng thảo trừ căn? Bạch Thủy Nham bước lên một bước hạ giọng, Tô thiếu gia hai lần giết chết hậu bối thiên tài của Diệp gia, bảo chúng không hận thì không thể nào. Tuy thực lực Diệp gia hiện nay không uy hiếp được Tô thiếu gia, nhưng tha cho chúng thì vẫn là hòa hại, ai biết được ngày nào đó chúng gặp may lại có cơ hội quật khỏi, như thế không phải việc gì hay ho cho Lục Lâm Bang và Tô thiếu gia. Tô Kiệt hơi nháy mí mắt, xem ra có phần do dự, nhìn A Ngốc cùng A Qua hỏi ý kiến. Bạch Thủy Nham thấy có kịch hay, tiến lên một bước cười gian xảo nói, theo tại hạ biết trong đám tiểu bối Diệp gia có mấy thiếu nữ dung mạo rất khá, đặc biệt là con gái độc nhất của Diệp Thừa Thiên tuy mới 13 nhưng dung mạo nhất đẳng. Dù Tô thiếu gia không hứng thú với trẻ con nhưng có thể mang về nuôi thêm 2 năm nữa mới dùng. Đối phó Diệp gia vừa trừ được uy hiếp vừa có được mỹ nữ, chẳng phải hay lắm du? Mắt Tô Kiệt ánh lên dâm tà, hiển nhiên Bạch Thủy Nham gãi đúng chỗ ngứa của hắn. A Ngốc cùng A Qua hiểu rõ tính thiếu chủ, nhìn nhau bất lực. A Qua khom người thận trọng, nếu đối phó Diệp gia, không thể như lần vây Tiểu Hồng Diệp Bang, an toàn của thiếu gia là quan trọng nhất. Tô Kiệt gật đầu, lần trước suýt mất mạng trong tay Diệp Phong khiến hắn hơi sợ. A Qua, cầm lệnh bài này đến chỗ đồn trú gần nhất của Lục Lâm Bang, điều một đội nhân mã đến. Đợi lúc thân ảnh A Qua khuất ngoài cửa, Tô Kiệt mới hừ lạnh, ngươi tưởng ngã chết là hết sao? Trên đường cái quan ngoài Ngọa Lăng Thành, ba bóng người bước đi vội vàng. Một trung niên nam tử dẫn một đôi kim đồng ngọc nữ thanh tú nhã lệ cắm đầu chạy. Tốc độ đi nhanh nên đôi đồng nam ngọc nữ chỉ 12, 13 đã chán toán mồ hôi. Thiếu niên tỏ vẻ cương nghị, nhưng hai chân đã không nghe theo đầu óc nữa, nhưng vẫn nghiến răng kiên trì. Còn thiếu nữ bên trung niên nam tử thì đã không chịu nổi nữa, cơ hồ do y gánh hết trọng lượng. Thi nhi tiểu thư, xin cô kiên trì một chút. Nhân lúc còn chưa ai đuổi theo, chúng ta mau tìm một nơi kín đáo đã. Trung niên nam tử thoáng lo âu an ủi. Ba người đang chạy này là Diệp Lam và Diệp Thi Nhi cùng Diệp gia nhị chấp sự Diệp Thanh. Diệp Thanh bá bá, vì sao chỉ có cháu và Diệp Lam cần chạy trốn, tộc nhân khác thì sao? hôm nay Bạch Thủy gia mời ai đến? Diệp Thi Nhi đỏ bừng mặt, thở hổn hển hỏi. Thanh niên đầy yêu khí đó là Lục Lâm Bang thiếu chủ nhân Tô Kiệt, một trong Vân Châu tứ đại thế lực, cũng là cửu nhân phế khí hải của Diệp Phong ca ca của cháu. Chẳng phải hắn là người xấu sao? Sao chúng ta phải bỏ chạy? Đôi mắt lấp lánh của Diệp Thi Nhi ánh lên nghi hoặc, hỏi đầy ngây thơ. Tộc trưởng đại nhân thấy ánh mắt Tô Kiệt nhìn tiểu thư không tốt lành gì, e rằng có mưu đồ khác nên mới sai lão phu đưa tiểu tư và Diệp Lam rời Ngọa Lăng Thành. Diệp Thanh tỏ vẻ lo lắng, thở dài. Hôm nay Bạch Thủy gia cùng Lục Lâm Bang tìm đến gia tộc, e rằng lai giả bất thiện. Vạn nhất xảy ra chuyện gì thì hai người là hạt giống duy nhất của Diệp gia. Cả Vân Châu đều biết tính háo sắc của hắn. Diệp Thừa Thiên biết rằng Bạch Thủy Nham đưa người Lục Lâm Bang đến thì không thể giản giản đơn đơn vài câu là xong, nên đều phòng hậu hoạn. Ông ta để Diệp Thi Nhi không tiếp xúc với Tô Kiệt, chừa lối thoát cho Diệp gia. A, Diệp Thi Nhi khẽ kêu lên, sau cùng ý thức được sự tình nghiêm trọng đến đâu, vậy phụ thân và tộc Na Han chẳng phải sẽ nguy hiểm ư? Không được, cháu phải quay về. Thiếu nữ định rút tay khỏi tay Diệp Thanh, không chịu đi tiếp. Tiểu thư, Diệp Thanh dậm chân, quát cô, hiện tại không phải lúc làm mình làm mẩy, cô quay về thì giúp được gì? Hơn nữa còn chưa rõ mục đích Lục Lâm Bang tìm tới chúng ta, có lẽ sự tình không xấu như đã tưởng. Thấy thiếu nữ mắt ướt dần, Diệp Thanh chỉ biết dịu giọng khuyên, lắc đầu chán nản. Thi Nhi, chúng ta nghe lời chấp sự, tìm một nơi kín đáo trốn lánh đã, sau đó từ từ nghe ngóng tin tức trong tộc. Diệp Lam xưa nay lão thành ổn trọng, y và Thi Nhi thanh mai trúc mã, nên vừa khuyên là Diệp Thi Nhi bình tĩnh hẳn. Diệp Thanh liếc y thầm gật đầu, trong lớp trẻ Diệp gia, trừ Diệp Phong thì còn mỗi y có thể thành tài, chả trách Diệp Thừa Thiên coi là trọng điểm bồi dưỡng. Nói xem, nếu phụ thân và tộc nhân đấu với chúng, có thắng không? Chắc không thua. Diệp Lam nghiến răng đáp không chắc chắn. Diệp Thanh hơi dần giật ra mặt, không đáp. Hai bảo tiêu bên mình Tô Kiệt là cao giai võ sư, ngoài ra còn mang theo một võ sư cấp thấp cùng sáu võ sĩ cấp trung và cao. Bạch Thủy gia cũng có hai võ sư, nếu thật sự động thủ, Diệp gia cơ bản không có cửa thắng. Nếu Diệp Phong ca ca có mặt thì hay quá, nhất định sẽ đánh cho chúng cúp đuôi. Diệp Thi Nhi giơ quyền lên, mím môi nói. Đối với Diệp Phong, cô sùng bái gần như mù quáng. Diệp Lam cũng gật đầy, y cũng như cô, cũng tin tưởng Diệp Phong. Diệp Thanh nhìn hai vị đồng nam ngọc nữ ngây thơ, lắc đầu cười khổ. Thực lực của Diệp Phong rất mạnh nhưng có thêm gã, tối đa chỉ chặn được một võ sư cấp thấp. Chỉnh thể thực lực thì Diệp gia vẫn không bằng đối phương. Y chỉ hy vọng lần này Tô Kiệt không đấn gây phiền cho gia tộc. Từ xa đã nghe Thi Nhi gọi ca ca, có phải nói xấu gì không? Tiếng cường sang sảng từ xa vẳng lại. Trong khu rừng bên tả đường đi, một thân ảnh quen thuộc nhẹ nhàng lướt ra, chặn trước mặt ba người. Diệp Phong ca ca. Diệp Lam và Diệp Thi Nhi đồng thời hô lên. Người đến là Diệp Phong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 135, cá chết lưới rách. Vì đưa cả người Hồng Diệp Bang theo nên Diệp Phong không thể đi nhanh. Gã dựa vào ưu thế quen thuộc ninh tĩnh xâm lâm, mở đường mòn trong rừng, chúng nhân chỉ mất 3 ngày là đến Ngọa Lăng Thành. Gã chưa kịp nói thì trong khu rừng sau lưng xuất hiện thêm hơn 20 người, đều là huynh đệ Hồng Diệp Bang. Đột nhiên xuất hiện nhiều võ sĩ thực lực không tệ thế này khiến Diệp Thanh kinh ngạc mãi không thôi. Diệp Phong lấy đâu ra nhiều hảo thủ đến thế? Còn nữa, thần thái của họ với gã xem ra thập phần cung kính. A, Diệp huynh đệ, đây là tộc nhân của huynh đệ. Tiểu cô nương xinh quá. Hầu Kiệt trừng cặp mắt như chuông đồng lên nhìn Diệp Thi Nhi, đồng thời hào hứng hỏi. Diệp Thi Nhi giật mình, kéo tay áo Diệp Phong lùi lại. Diệp Phong gật đầu, rồi đưa mắt nhìn ba người. Diệp Lam và Diệp Thi Nhi đều đỏ bừng mặt mũi vì đi liên tục, hơi thở hổn hển. Gã cười hỏi, Diệp Thanh đại thúc đưa hai người đi huấn luyện đặc biệt hà? Diệp Phong ca ca, và tộc nhân nguy hiểm rồi. Diệp Thi Nhi vừa kích động, nước mắt liền lăn dài. Sao vậy? Diệp Phong phát hiện ra bầu không khí khác lạ, quay hỏi Diệp Thanh. Diệp gia xảy ra chuyện rồi. Thấy sau lưng gã có hơn 20 hảo thủ thực lực không tệ, Diệp Thanh như thấy cứu tinh, bèn kể lại mọi chuyện. Vừa nãy Bạch Thủy Nham tụ tập nhân thủ Bạch Thủy gia dẫn theo một toán người lạ mặt khí thế hung hung xông vào gia tộc, nhìn là biết lai giả bất thiện. Diệp Thanh tỏ vẻ giận dữ, với thực lực Bạch Thủy gia thì Diệp gia chúng ta không sợ. Không hiểu sao Lục Lâm Bang lại nhúng vào, họ có hai cao giai võ sư và một võ sư cấp thấp, còn cả 6 võ sĩ cấp cao và trung. Gã nhíu mày, việc lo lắng nhất đã xảy ra. Bạch Thủy Nham và Tô Kiệt lại cá mè một lứa. Lục Lâm Bang thiếu chủ 2 năm trước huy khí hải của cậu cũng đến. Không hiểu làm cách nào Bạch Thủy Nham mời được Lục Lâm Bang. Việc đó không quan trọng. Sắc mặt gã âm trầm, gương mặt thanh tú toát lên sát ý. Không khí chung quanh như giảm đi mấy độ, khiến chúng nhân không lạnh mà run. Chúng cùng một hội thì giải quyết một lượt cho gọn. Diệp Phong, huynh đệ định làm gì? Hầu Kiệt hỏi. Ta vốn định bí mật giết Tô Kiệt rồi an bài cho họ ở lại Diệp gia. Hiện tại xem ra việc này không thể âm thầm xử lý nữa. Gã trầm mặc một lúc, từ từ ngẩng lên nhìn Hồng Diệp Bang chúng. Hôm nay dù kết quả thế nào, tại hạ đều sẽ bị Lục Lâm Bang truy sát suốt Vân Châu, Diệp gia cũng khó lòng thoát. Lời hứa sẽ sắp xếp cho các vị e rằng không thể thực hiện. Diệp Phong xin được xin lỗi các vị, để không liên lụy đến chư vị huynh đệ, xin các vị mau lên đường. Diệp huynh đệ, nói thế là sao? Nếu đối phó Tô Kiệt thì phải tính phần huynh đệ mộ. Hầu Anh vỗ ngực. Đúng rồi, Diệp huynh đệ, tính mạng của chúng tôi do huynh đệ cứu. Hôm nay gia tộc huynh đệ có nạn, chúng tôi sao lại xuôi tay đứng nhìn. Trong đám đông, một bang chúng đỏ mặt giơ quyền nói to. Hà huống, Tô Kiệt là cựu nhân của Hồng Diệp bang chúng ta. Diệp huynh đệ nói vậy là muốn biến chúng tôi thành kẻ hèn nhát hà. Lại có tiếng nói vang lên trong đám đông. Tô Kiệt dựa hơi Lục Lâm bang bức tử bang chủ, suýt nữa diệt cả Hồng Diệp bang, thù này không đội trời chúng. Diệp Phong, những lời coi thường mọi người thì đừng nói nữa. Nếu có tính toán gì thì tất cả đều nghe theo. Hầu Kiệt vỗ vai gã, tịnh trọng nói. Gã mỉm cười hoan hỉ, tâm trạng cũng sôi lên. Thành viên Hồng Diệp bang còn lại đến giờ, có ai tham sống sợ chết. Tất cả tụ lại chỉ vì muốn đòi công đạo cho Hồng Diệp bang. Sắc mặt gã chuyển thành lạnh lẽo, hiện tại chúng ta về Ngọa Lăng Thành, cho địch nhân một niềm vui bất ngờ. Trong Diệp gia, khoảng sân vốn trống trải giờ đông nghịt người. Một toán người ở vòng ngoài là nhân thủ Lục Lâm bang được Tô Kiệt mang đến, tuy số lượng không đông nhưng thực lực rất cao. Trừ A Ngốc cùng A Qua, hai lục giai võ sư thực lực cao nhất, còn một nhất giai võ sư và 6 võ sĩ từ ngũ giai đến thất giai. Bạch Thủy Nham gần như dốc hết nhân thủ Bạch Thủy gia, lão và đại trưởng lão là võ sư tam giai và nhị giai, ngoài ra còn 5 chấp sự là cao giai võ sĩ, hơn 100 người khác đều là võ sĩ hoặc võ đồ. Diệp gia tuy nhân số không kém hơn đối phương nhưng thực lực mạnh nhất là Diệp Thừa Thiên cũng chỉ mới tam giai võ sư, tổng cộng mới có 3 võ sư, hiển nhiên có phần lẻ loi trước 5 võ sư của địch. Tô Kiệt thiếu gia, Diệp gia chúng tôi tự nhận không chạm đến Quý Bang, không hiểu sao hôm nay Quý Bang lại cùng Bạch Thủy gia đến đây gây sự. Diệp Thừa Thiên bước lên, thái độ khá cung kính. Không sai, Diệp gia đích xác không chạm đến Lục Lâm bang. Tô Kiệt cười âm tà, hừ lạnh, nhưng người Diệp gia lại chạm vào bản thiếu gia. Đó là ai? Da mặt Diệp Thừa Thiên giật giật, dự cảm không lành trỗi dậy. Diệp Phong có phải người Diệp gia các ngươi không? Tô Kiệt lạnh lùng. Cái tên này thiếu điều lấy mạng hắn. Quả nhiên là Diệp Phong. Diệp Thừa Thiên thắt lòng, thầm kêu không ổn. Không biết Diệp Phong đắc tội với thiếu gia như thế nào. Việc đến nước này, ông ta chỉ còn cách cố gắng xoa dịu. Hy vọng Diệp Phong không kết oán quá sâu. Hắn không chỉ phá hoại việc tốt của bản thiếu gia mà còn định giết ta. Diệp gia các ngươi khó mà thoát trách nhiệm. Cái gì? Chuyện đó liệu có hiểu lầm không? Diệp Thừa Thiên ngẩn ra, vội giải thích, nói thật. Diệp Phong tuy là người Diệp gia nhưng từ lâu đã không thuộc quyền quản hạt của tộc trưởng, nên giờ tôi cũng không biết y ở đâu. Hừ, Diệp Thừa Thiên ngươi định đùn đẩy trách nhiệm hả? Bạch Thủy Nham bước lên lạnh lùng nói. Nham lão cẩu, biết vậy lúc trước ta đã không tiếc giá nào diệt Bạch Thủy ra các ngươi. Tu Kiệt có chỗ dựa vững chắc, Diệp Thừa Thiên không dám mạo phạm, đối đãi Bạch Thủy Nham thì không cần khách khí như vậy. Ông ta sầm mặt mắng. Ha ha, tiếc là các ngươi không có cơ hội. Bạch Thủy Nham cười hung ác, mục quang khiến người khác lạnh mình. Lão biết dù Diệp Thừa Thiên ứng đối thế nào thì Tô Kiệt cũng không tha. Động thủ cho ta, nam giết bằng sạch. Tô Kiệt tỏ rõ tính cách ác độ, cười nanh ác, nữ nhân xinh đẹp thì để lại, nhất là con gái Diệp Thừa Thiên, nhất định phải sống. Bạch Thủy Nham vẫy tay, hơn trăm thủ hạ lao về phía Diệp gia. Tô Kiệt, ngươi định bức Diệp gia liều mạng cá chết lưới rách với ngươi hả? Diệp Thừa Thiên quát to, hỏa nguyên lực phụ thể. Chúng nhân định xông lên đều ngừng lại. Đường đường Diệp gia tộc trưởng, uy thế tất nhiên bất phàm. Cá chết lưới rách, Diệp gia có tư cách đó sao? A Qua lạnh lùng, chưa dứt lời thì hỏa nguyên lực tràn ra, thân hình như ngọn lửa lao vào Diệp gia đại trưởng lão. Nhân mã hai bên giao thủ, khí thế thập phần trọng yếu. A Qua rõ ràng muốn lập uy. Diệp Thừa Thiên biến sắc, lên tiếng nhắc nhở. Đại trưởng lão dù gì cũng là nhị giai võ sư, vô luận kinh nghiệm chiến đấu hay tốc độ phản ứng đều không tầm thường, nhanh chóng vận hỏa nguyên lực tụ lên quyền đầu. Bùng, hồng quang rực lên giữa quyền trường hai người, sóng nhiệt phun ra tứ phía. Sắc mặt đại trưởng lão trong tích tắc trở nên trắng nhợt, khẽ hự một tiếng, lùi lại cực nhanh. Hai chân dính xuống đất cày một đường dài cả chục thước mới từ từ dừng lại. A Qua đứng im bất động, gương mặt lạnh lùng hiện rõ vẻ khinh miệt, ta mới dùng 7 phần thực lực. Bạch Thủy Nham thấy vậy càng yên tâm, cười vang điên cuồng, hôm nay cá chết nhưng lưới không rách. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 136, xuất hiện ấn tượng Diệp Thừa Thiên không coi Bạch Thủy Nham ra gì, quá lắm là một con rối. Vẫn nhìn Tô Kiệt, lạnh lùng nói, nếu Lục Lâm Bang định chảm tận sát tuyệt vậy Diệp gia dù đến người cuối cùng cũng phải khiến các ngươi trả giá đắt. Con cháu Diệp gia tương lai sẽ trả lại các ngươi theo cách đáng sợ nhất. Đại trưởng lão điều tức một lúc, khí sắc khá lên, từ từ quay người lại, lạnh lùng thốt. Diệp Thừa Thiên để Diệp Lam và Diệp Thi Nhi đi vì đề phòng giây phút này. Bất quá kỳ vọng lớn nhất của đại trưởng lão là thiếu niên 2 lần tạo ra kỳ tích, Diệp Phong. Các ngươi không đợi được ngày đó. Bạch Thủy Nham cười lạnh, Diệp Phong được các ngươi kỳ vọng đã bị Tô Kiệt thiếu gia và thủ hạ đánh ngã xuống Ninh Tĩnh Hạp Cốc. Cả thi thể cũng không tìm được. Cái gì? Diệp Thừa Thiên và hai trưởng lão đều nhợt nhạt mặt mày. Lẽ nào ông trời muốn Diệp gia vong? Diệp Lam và Diệp Thi Nhi không thể so với thiên phú tu luyện biến thái như Diệp Phong. Chúng nhân đều thấy tuyệt vọng. Hôm nay là ngày Diệp gia diệt môn. Giết hết cho ta. Bạch Thủy Nham lại gầm lên. Đồng thời, A Ngốc cùng A Qua dồn chú ý lên 3 võ sư Diệp gia. 2 danh lục giai võ sư đối chiến 3 sơ giai võ sư. Phần thắng lớn hơn nhiều. Hà huống, Lục Lâm Bang còn 1 nhất giai võ sư nữa. Hắn lại chọn nhị trưởng lão có thực lực thấp nhất. A Ngốc cùng A Qua chắc sẽ nhanh chóng giải quyết Diệp Thừa Thiên và đại trưởng lão. Một khi 3 võ sư Diệp gia thất bại, trận chiến này coi như phân thắng bại. Diệp gia chúng nhân đều tỏ rõ quyết tử. Đến nước này chỉ còn cách liều mạng, kéo thêm địch nhân nào hay tên đó. Dù Diệp gia diệt vong cũng không để Bạch Thủy gia dễ dàng. Ngay lúc song phương sắp bùng nổ thì đột nhiên vang lên tiếng quát như sấm động bên tai chúng nhân. Ai dám lớn lối diệt Diệp gia? Ra đây đấu với Diệp Phong mộ. Giọng nói này quá quen. Diệp Thừa Thiên, Bạch Thủy Nham, Tô Kiệt đều giật mình. Diệp Thừa Thiên hớn hở kinh ngạc, còn Bạch Thủy Nham và Tô Kiệt kinh hãi, không dám tin vào tai mình. Ầm ầm ầm, tiếng động rung màng tai từ phía sau nhân mã Bạch Thủy gia vang lên. Diệp Phong thi triển điệp động xung phong lao tới với uy thế sét đánh không kịp bưng tai. Vừa lao vào đám đông, gã lướt thẳng đến chỗ Bạch Thủy Nham. Tuy còn nhân thủ chặn đường nhưng gã không để tâm. Cút! Gã lao tới như sấm sét, thân thể mang theo lực đạo hồn hậu,